Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 203, đan dược vào tay. Loại này ốc xá, hẳn là đăng tiên ti đặc biệt cho Tôn Hằng loại này cái gọi là, chịu tội người, chuẩn bị. Ngoài có khốn trận, Tôn Hằng lấy tay thử một cái, như muốn đột phá, sợ là cũng không dễ dàng. Ốc xá bên trong bài trí đơn sơ, chỉ có một bàn, một ghế dựa, một bồ đoàn mà thôi. Không có giường trải, nước sạch, các loại thường ngày cần thiết hết thảy. Bất quá hắn lúc này nhục thân viên mãn, không nhiễm bụi bặm, cũng không tạp chất tạo ra, coi như không ăn không uống, không ngủ không nghỉ hơn tháng, sợ cũng tính mệnh không lo. Một chút ngoại vật, tất nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao. Bước vào ốc xá, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, Tôn Hằng trên mặt vẻ giận dữ theo thời gian chuyển rời, đã là dần dần trở thành nhạt, tức giận cũng chỗ vô dụng, ngược lại sẽ che đậy lý trí, nếu không cho ra đi, hắn cũng chỉ đành đem nơi đây xem như một cái nơi bế quan. Tu luyện võ nghệ, cũng móc ra trên thân tất cả sự vật, chậm chạp tế luyện, mới thoáng cái, 7 ngày đã qua, tại trong lúc này, ngoại trừ xác định vị trí định thời gian sẽ có thức ăn đưa tới bên ngoài, lại không đăng tiên ti người tới gần, còn như thức ăn, mỗi ngày xác định vị trí 2 lần có người đưa đến. Một phần nước sạch, một bát cháo loãng, một đĩa thức nhắm, vô cùng đơn giản, nhưng thật ra vô cùng phù hợp tu pháp nhân khí chất. Tại trong lúc này, đăng tiên ti không có thả hắn ra ngoài ý tứ, cũng không mặt khác quyết định hạ đạt. Điều này không khỏi làm cho Tôn Hằng trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ đăng tiên ti người thật đem chính mình cho quên lãng? Một ngày này, Tôn Hằng đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, yên lặng tu luyện, vù vù, trận pháp hơi nổi sóng. Ốc xá chỗ cửa lớn, như là màn tre, chậm rãi xốc lên một cánh cửa. Lúc này không phải là đưa bữa ăn thời điểm. Tôn Hằng mở hai mắt ra. Người đến lại là Thanh Ngọc Đạo Nhân. Tôn huynh đệ, 7 ngày sau đó, Thanh Ngọc Đạo Nhân sắc mặt đã là hồi phục hồng nhuận. Một thân đạo cốt tiên phong, nhìn qua thương thế dĩ nhiên không ngại. Hắn chậm rãi bước vào ốc xá, hướng phía Tôn Hằng xa xa chắp tay. Trong mắt có cảm kích, cũng có áy náy, bởi vì có thương tích trong người. Tại hạ mấy ngày nay xuất hành không tiện, chưa thể sớm đến đây thăm hỏi Tôn huynh đệ, thật là thật có lỗi. Tôn Hằng nâng người đứng lên, nhìn đối phương sắc mặt hòa hoãn nhẹ lay động đầu tóc. Đạo trưởng khách khí, nếu có thể đến, xem ra đối phương là không có ý định quỵt nợ. Nói xong buông tay ra hiệu, địa phương đơn sơ, đạo trưởng bỏ qua cho. Ai? Thanh Ngọc đạo nhân liếc nhìn bốn phía, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ngày đó Tôn huynh đệ ân cứu mạng, tại hạ luôn luôn nhớ thương, lại không nghĩ, sau khi đi ra dĩ nhiên là nghe nói ngươi bị đăng tiên ti chụp xuống. Hắn lông mày dương lên, mắt hiện nộ ý nói, đăng tiên ti làm phép, thật sự là thật không có đạo lý, Tôn huynh đệ chém giết lương quốc cao thủ, lại cứu tại hạ một mạng. Như thế nào liền thành chịu tội người? Nghe thấy lời ấy, Tôn Hằng cũng là sắc mặt lạnh lùng, trì hoãn âm thanh mở miệng. Đối với việc này, tại hạ cũng cực kỳ nghi hoặc. Tôn huynh để yên tâm, việc này ta nhất định thay ngươi đòi một lời giải thích. Thanh Ngọc đạo nhân tầng tầng mở miệng, sau đó vỗ ót một cái, áy náy cười một tiếng, nói, ngươi nhìn ta, đúng là quên chính sự. Nói xong lấy tay từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc chất bình sứ, hướng phía Tôn Hằng đưa tới. Đây là tại xuống đáp ứng Tôn huynh đệ 2 cái tiên thiên nhất khí đan. Ngày đó tại hạ cũng là bất đắc dĩ, lấy lời khi dễ, mong rằng Tôn huynh đệ thứ lỗi. Tôn Hằng tiếp nhận bình sứ, mở ra miệng bình, Một cỗ thanh linh thông thấu chi khí lúc này để cho tinh thần hắn chấn động. Bên trong, hai cái trong suốt bảo đan đang theo hắn động tác nhẹ nhàng nhấp nhô, cả hai va nhau, đúng là phát ra thanh thúy ngọc chất thanh âm. Hài lòng nhẹ gật đầu, Tôn Hằng lắc đầu nói, được rồi, chuyện ngày đó đều đã đi qua, ân cứu mạng, tại hạ cũng không dám quên. Thanh Ngọc đạo nhân tuổi tác không lớn, tựa hồ còn có một chút người trẻ tuổi nhiệt huyết, lúc này càng là sắc mặt trịnh trọng mở miệng. Tại hạ mặc dù chỉ là một giới tán tu, nhưng Tôn huynh đệ về sau như có cần địa phương, chỉ cần tại hạ có thể làm được, tất nhiên sẽ không trì hoãn. Hắn một vị tinh thông luyện đan tu pháp người, có thể làm ra như thế hứa hẹn, sợ là rất nhiều tiên thiên cao thủ đều sẽ mừng không tự điều khiển. Đạo trưởng khách khí, Tôn Hằng ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, ngay lập tức thu hồi đan dược, một tay nâng lên cái cằm, trên mặt trầm tư mở miệng. Kỳ thật, tại hạ đang có một sự kiện muốn hướng đạo trường xin mời chỉ dạy. Thanh Ngọc đạo nhân lúc này mở miệng, Tôn huynh đệ mời nói. Là như thế này, Tôn Hằng từ bên hông đem âm hồn hồ lô lấy ra, đặt ở trên bàn, nói, vật này chính là ta trước đó không lâu đạt được một kiện huyết luyện pháp khí. Nhưng chẳng biết tại sao, ta từ đầu đến cuối vô pháp tế luyện viên mãn, vận dụng tùy tâm, mấy ngày nay, hắn tu luyện ngưng huyết pháp, ỷ vào đối nhục thân từng ly từng tí trưởng khống. Mặc dù ngưng huyết pháp chưa đại thành, nhưng cũng có không nhỏ tiến triển, lại thêm âm hồn hồ lô bị thương, vốn cho rằng lần này tế luyện sẽ rất ung dung mới đúng. Ai có thể nghĩ, mấy ngày nay đến, Tôn Hằng ngày tế luyện, lại luôn luôn tiến độ không lớn, ngược lại không bằng độc chiếm âm hồn hồ lô thời điểm đến thuận lợi. Nha, Thanh Ngọc đạo nhân nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, mở miệng nói, huyết luyện pháp khí, ngược lại là hiếm thấy. Hắn cất bước tiến lên, lấy tay cầm lấy âm hồn hồ lô, trong mắt linh quang lấp lóe, tinh tế dò xét, một lát sau, hắn mới nhíu mày buông xuống hồ lô, mắt mang vẻ cổ quái hướng Tôn Hằng xem ra. Tôn huynh đệ, vật này là ngươi từ người khác trong tay đoạt tới đi. Mắt thấy Tôn Hằng biến sắc, Thanh Ngọc đạo nhân lại là liên miên khoát tay, trì hoãn âm thanh mở miệng, Tôn huynh đệ không cần phải lo lắng, tại hạ cũng vô ác ý, chỉ bất quá pháp khí này bên trong có chúng ta tu pháp người lưu lại ám thủ, cho nên mới có phỏng đoán. Đang khi nói chuyện, trong lòng của hắn cũng là thất kinh, lấy hắn xem ra, cái này huyết luyện pháp khí uy năng không nhỏ, lại là tại tu pháp người trong tay, lại còn có thể bị Tôn Hằng đoạt được. Cái kia Tôn Hằng thủ đoạn, nghĩ đến đây nơi, hắn đôi mắt không khỏi hơi hơi chớp động, đối Tôn Hằng ngoại trừ cảm kích bên ngoài, cũng nhiều phần hoảng sợ. Đạo trưởng pháp nhãn không sai, Tôn Hằng híp mắt, khẽ gật đầu sọ, nói, vật này vốn là nhất thể hai phần, ta phải một phần, một người khác được một phần khác, chưa từng nghĩ người kia muốn độc chiếm vật này, muốn hại ta, lại bị ta phản sát. Nói xong đem âm hồn hồ lô cùng nó bên trong định hồn phiên từng cái chỉ đi ra. Thì ra là thế, Thanh Ngọc đạo nhân gật đầu, cũng không biết hắn tin hay là không tin, nhưng mặt ngoài lại là không muốn truy đến cùng. Ngay lập tức hắn lần nữa cầm lấy hồ lô, rút ra miệng hồ lô, để ở một bên, vận chuyển pháp mắt hướng bên trong nhìn lại. Một lát sau, hắn mới vặn lông mày buông xuống hồ lô. Cái này, lại là có chút phiền phức. Tôn Hằng truy vấn, có gì phiền phức? Tôn huynh đệ có chỗ không biết? Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ giơ lên đầu tóc, chậm rãi nói, chúng ta tu pháp người, tế luyện một kiện pháp khí cũng không dễ dàng. Cho nên vào tay về sau, vì phòng ngừa người khác đoạt được, phần lớn sẽ ở pháp khí bên trên làm xuống tay chân. Như thế đến nay, pháp khí rơi vào tay người khác, như không vốn người thi pháp giải trừ bên trong vết tích. Dù cho bị người cưỡng ép tế luyện, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3 thành công hiệu. Loại thủ pháp này cũng sẽ không bởi vì chủ nhân vẫn lạc mà mất đi hiệu quả. Tôn Hằng nhướng mày, đương nhiên, Thanh Ngọc đạo nhân tiếng chuyển một cái, tiếp tục nói, từ xưa đến nay, có cấm chế tự nhiên là sẽ có giải pháp, bực này thủ pháp cũng không phải không có cách nào có thể giải. Có biện pháp gì? Tôn Hằng đôi mắt sáng lên, nghiêm mặt hướng đối phương chắp tay, mong rằng đạo trưởng cáo chi. Tại hạ vô cùng cảm kích, Tôn huynh đệ khách khí. Thanh Ngọc đạo nhân liên miên khoát tay, khuôn mặt lại có chút xấu hổ mở miệng. Kỳ thật muốn giải trừ cũng không khó khăn, khó là cần sự vật, phần lớn không thế nào dễ dàng đạt được, mà lại có giá trị không nhỏ. Dạng này, Tôn Hằng cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nói, không biết dài có thể hay không đem cần thiết đồ vật giải trừ phương pháp cho tại hạ biết. Như thế không có vấn đề gì. Thanh Ngọc đạo nhân lúc này gật đầu, trừ phi là một ít thủ đoạn đặc thù, bình thường thủ pháp đều là tu pháp người thường thức, nói ra tự không gì không thể. Bất quá hắn thấy Tôn Hằng sợ là không có bao nhiêu hy vọng có thể tập hợp đủ cần thiết đồ vật. Nửa ngày sau đó, Thanh Ngọc đạo nhân lưu lại một tấm tràn ngập đồ vật trang giấy, cáo từ rời đi. Đương nhiên, Tôn Hằng cũng xin nhờ hắn để cho người nào đó tới đây một chuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục